Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100. Thể mà Phong Hàng Lãng hôm nay lại không ở nhà họ Phong. Nghe quản gia Mạc nói Nhị Thiệu gia đã rời nhà từ sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Anh ta không quay lại càng tốt, đỡ cho mình gặp phải anh ta lại căng thẳng. Phu nhân, đây là học phí của cô ạ, lát nữa tôi sẽ bảo Tiêu Tiên đưa cô đến trường. Quản gia Mạc chuẩn bị cho Tuyết Lạc hai cái phong bì. Đây là tiền tiêu vặt của cô. Tiền mặt không nhiều, cô dùng tạm trước đã. Còn có thêm một tấm thẻ tín dụng thì cô cứ cầm theo. Nếu như tiền mặt không đủ tiêu thì cứ rút ở trong đây. Cảm ơn quản gia Mạc. Cảm ơn bác. Đây là lần đầu tiên Tuyết Lạc mở miệng xin tiền từ người khác mà vẫn còn nhận được sự tôn trọng của người ta như thế. Cô liên tục nói cảm ơn. Tuyết Lạc luôn nghĩ rằng mình không đủ tư cách để nhận được sự tôn trọng như thế của quản gia Mạc. Không làm thì không có án. Tuy rằng cô là vợ của Phong Lập Hân nhưng đến cả việc ăn uống hàng ngày của anh ấy cô cũng không thể chăm sóc cẩn thận. Thế nên lúc Tuyết Lạc nhận tiền từ tay quản gia Mạc không tránh khỏi trong lòng có chút hồ thẹn. Phu nhân, cô là nữ chủ nhân của nhà họ Phong. Đây đều là bổn phận của tôi. Thầy phu nhân cứ luôn cảm tạ mình quản gia Mạc không tự nhiên mà đứng thẳng. Quản gia Mạc luôn rất coi trọng Tuyết Lạc. Ông luôn cho rằng Tuyết Lạc chính là người vợ mà Nhị Thiếu gia nên lấy về. Trên đường đi về trường, Tuyết Lạc mở phong bì còn lại ra xem. Khoảng 5.000 tệ tiền phí sinh hoạt. Quản gia Mạc thật hào phóng. Hoặc cũng có thể nói là nhà họ Phong thật sự rất mạnh. Nhìn thấy số tiền này, việc đầu tiên Tuyết Lạc nghĩ đến là học phí cho Viên Đoá Đoá. Thế là cô vội vàng gọi điện cho Viên Đoá Đoá. Nhưng không nghĩ tới là lúc gặp mặt, Viên Đoá Đoá lại dúi vào tay cô 2.000 tệ. Cầm lấy, đây là tiền cậu làm bạn nhảy của ở Dạ Trang đấy. Thôi, Đoá Đoá, tớ còn đang có dư 5.000 tệ. Đang nghĩ đến việc giúp cậu nộp tiền học phí đây. Tuyết Lạc vội vã nói. Nhìn thấy trong tay Tuyết Lạc là hai phong bì dày cơm. Viên Đoá Đoá thần bí cười hi hi một tiếng. Nhanh khai thật đi. Có phải cậu đã theo Phong Hàng Lãng không? Bảo cô ấy ra hầu hạ ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Lạc lập tức ngượng đến đỏ bừng. Sao Viên Đoá Đoá cái gì không nói lại nói cái này? Mắt cũng tỉnh thật. Vừa nhìn đã nhìn ra mình với Phong Hàng Lãng đã làm qua rồi. Đúng rồi. Nói chính xác thì là, đây là biểu hiện Lâm Tuyết Lạc đang chột dạ. Dù gì cũng là phu nhân của nhà họ. Tải app truyện Hola về đọc nhé. Phong giàu có của thân thành, mấy nghìn tiền học phí và phí sinh hoạt này với tài lực nhà họ Phong thì chả thâm vào đâu. Cho phu nhân nhà mình một chút học phí cũng là chuyện đương nhiên. Nếu Tuyết Lạc cũng nghĩ như thế thì cô sẽ rất bình thản đối diện với mọi chuyện. Nhưng Tuyết Lạc lại chột dạ. Cô lại không đủ mưu mẹo, nên càng dễ dàng bị người khác nhìn ra. Đoá Đoá, cậu nói linh tinh cái gì thế? Phong Hàng Lãng là em chồng của tớ. Cậu đừng đùa như thế. Tớ sẽ giận đấy. Tuyết Lạc chột dạ vì bị người ta nhìn ra liền có chút buồn bực. Được rồi đó Phong phu nhân. Cậu đừng giấu đầu hở đuôi nữa. Cái bản mặt không biết nói dối của cậu đã sớm bán đứng cậu rồi. Viên Đoá Đoá hiển nhiên có thể nhìn ra manh mồi từ vẻ mặt chột dạ ngại ngùng của Tuyết Lạc. Cộng thêm việc Tuyết Lạc nêu nói dối mặt sẽ đỏ. Viên Đoá Đoá càng tin chắc giữa Tuyết Lạc và Phong Hàng Lãng đã xảy ra chuyện nam nữ rồi. Tuyết Lạc hoàng, hốt theo bản năng đưa tay ra sờ sờ gương mặt mình mới phát hiện mặt mình đã đỏ hồng một màng. Nếu như lần đầu tiên của cậu là với Phong Hàng Lãng thì không thiệt tí nào. Nếu như Phong Hàng Lãng có thể nhìn chúng tớ, tớ cũng sẽ rất vui vẻ nhận lấy. Nhưng Viên Đoá Đoá lại thở dài tự cười chế giễu một tiếng. Nhưng mà chắc trên thế giới này cũng không có vị đại thiếu gia nhà giàu nào có thể nhìn chúng một đứa bị thọt đâu. Kể cả có là may mắn từ trên trời rơi xuống thì tối thiểu cũng phải có một thân hình khỏe mạnh hoàn hảo mới được. Cho dù Viên Đoá Đoá biểu hiện ra ngoài rất mạnh mẽ nhưng thực ra nội tâm của cô Vân rất tự ti. Cách chương.